nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 72, pháo đài cổ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Lương nói như thế rõ ràng. Lâm Thất nơi nào còn không hiểu rõ nói là cái gì. Nói thực ra, đang nghe hắn nói như vậy trong nháy mắt, Lâm Thất từ đáy lòng toát ra hừng hực lửa giận, kém chút liền vượt qua lý trí của nàng. Khống chế thân thể quay đầu liền cho Lương Lương đến thượng một bước trung thân bảo đảm hiệu vật lý thế đi. Thật làm vậy thì phiền toái. Đoán chừng lập tức liền sẽ bị Lương Lương phát hiện. Nàng kỳ thật có năng lực phản kích. Thực đang làm bộ vô lực. May mắn còn chưa kịp hành động. Hứa Mạt dựa theo kế hoạch từ đằng xa truyền đến bối rối tiếng la để Lâm Thất hồi thần lại. Lâm Thất, ngươi thế nào? Ta nghe thấy thanh âm đánh nhau. Ngươi có sao không? Hứa Mạt thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Dường như khẩn trương lo lắng tới cực điểm. Biết rõ là giả. Thế nhưng vẫn làm cho Lâm Thất tâm tình lập tức liền từ phẫn nộ biến thành đau lòng. Hoàn hồn về sau, Lâm Thất chính mình cũng giật mình một cái nàng lửa giận trong lòng mãnh liệt. Nó đã mãnh liệt đến đủ để xu thế Lâm Thất đối với Lương Lương sinh ra thuần túy sát ý, loại trình độ này. Nói là xuất từ nhiệm vụ người đối với phá hư chính mình nhiệm vụ đối tượng mà sinh ra. Càng không nói được, thêm ra tới lửa giận. Hoàn toàn là bởi vì, bị Lương Lương nói như vậy người là Hứa Mạt. Thế nhưng là, chính mình lúc nào đối với Hứa Mạt có loại này hừng hực tâm tình. Các nàng không phải chỉ kết bạn không đến một ngày đồng bạn loại này ngay cả người quen đều không thể nói quan hệ sao. Lâm Thất trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Cảm thấy rối rắm, nhưng loại này rối rắm chỉ kéo dài không đến một giây. Nàng liền quyết định không đi nghĩ cái này. Dù sao hết thảy đều là nam chủ sai. Bất cứ chuyện gì chờ giải quyết hết Lương Lương lại nói. Lâm Thất đem bộ xương khô răng mài ken két vang. Dựa theo trước đó tính toán tốt. Nàng lấy Thất Kinh ngữ khí hô lớn. Lập tức chạy trốn. Không được qua đây. Lâm Thất, ngươi ở đâu? Ta không biết như thế nào trốn. Lâm Thất còn kịp trả lời. Lương Lương đã trước một bước cười gằn nói. Thật sự là phế vật Bình Hoa a, ngươi nói đúng hay không? Cùng nó để nàng thống khổ chết tại pháo đài cổ quái vật cùng cạm bẫy phía dưới. Còn không bằng để cho ta tại đưa nàng đến đỉnh phong cao trào thời điểm vặn gãy cổ của nàng. Như vậy còn thoải mái hơn dễ chịu một chút. Giác, Lâm Thất khí răng hàm bị nàng cắn sập một viên. Nàng vội vàng giật giật hàm dưới xương. Khống chế hồn hỏa đem răng lại liều mạng trở về. Lâm Thất há to miệng hướng đỗi trở về. Nhưng cuối cùng lại không hề nói gì. Lãng phí thời gian sự tình thật sự là không cần thiết. Xem Lương Lương một bộ bức tiểu nhân đắc chí lời nói không có mạch lạc bộ dáng. Càng nhiều hướng dẫn cũng không cần. Không có ý định tại Lương Lương trên người lãng phí càng nhiều tinh lực Lâm Thất ngậm miệng lại. Xoay người chạy. Lương Lương tự nhiên là một mặt trêu đùa con mồi nhẹ nhõm. Mệnh lệnh hắn khống chế áo giáp sống một cái tay kéo lấy kiếm. Một cái tay khác nâng lên phần bụng thụ thương không nhẹ chính mình đuổi theo. Hắn thấy, hắn linh quang lóe lên nghĩ ra cạm bẫy đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Đem Lâm Thất dồn đến mặt lộ. Không có vũ khí cũng không có cánh tay bộ xương khô đi theo pháo hôi khác nhau ở chỗ nào. Không có a. Mà không có duy nhất dựa vào Hứa Mạt còn có cái gì uy hiếp sao? Không có a, xử lý cái này chướng mắt bộ xương khô. Còn lại một cái nữ hài tử cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó. Lương Lương giờ này khác này. Đã tại tưởng tượng hắn trở thành huyết tộc. Thu hoạch được vĩnh sinh về sau. Nên như thế nào thành lập được đứng với thế giới đỉnh điểm thế lực. Lâm Thất Thất tha thất thểu chạy qua cái cong. Lương Lương đuổi theo qua cái cong. Khoảng cách của song phương bắt đầu bị kéo vào. Lâm Thất lảo đảo nghiêng ngã xông qua cái hành lang. Lương Lương đi theo truy qua cái hành lang. Khoảng cách của song phương rút nhỏ hơn phân nửa. Phía trước chỗ ngoặt xuất hiện Hứa Mạt thân ảnh. Nàng co lại thành một đoàn tựa ở bên tường. Hai tay vuốt mát, tựa hồ sợ hãi hốt hoảng đang khóc. Lương Lương khóe miệng đường cong càng phát ra nhếch lên. Thúc giục áo giáp sống nhanh lên tiến lên. Lâm Thất liệt lảo đảo nghiêng nửa cút đi nửa bò tới Hứa Mạt bên người. thoạt nhìn muốn đưa nàng mang đi, lại bởi vì mất đi cánh tay không cách nào ôm lấy nàng. Ảo não mà tuyệt vọng ngay cả hồn hỏa đều phai nhạt xuống. Lương Lương trong lòng đắc ý cơ hồ đến đỉnh điểm. Lấn át thợ săn ma huyết mạch cùng bất tử điểu chi huyết mang tới nhạy cảm giác quan thứ 6 lóe lên kia một tia cảnh cáo. Một cái tay nâng Lương Lương áo giáp sống nện bước chân nặng nề. Sắp vượt qua sau cùng khoảng cách. Nó trường kiếm trong tay đã giơ lên cao. Liền đợi đến chém vào bộ xương khô cùng thiếu nữ trên người. Sau đó, oanh, nặng nề rơi xuống đất trầm đục. Nương theo lấy đếm tới đâm xuyên kim loại cùng thân thể thanh âm ghê răng tiếng vang. Tại cách Lâm Thất cùng Hứa Mạt không đến 10 mét cách đó không xa. Một cái hình vuông cửa hang xuất hiện ở trên sàn nhà. Đáng nhắc tới chính là, cửa hang xuất hiện vị trí đúng lúc là Lương Lương cùng áo giáp sống vị trí. Lương Lương mộng, trước một khắc trước mắt còn là hắn trở thành huyết tộc lớn nhất trở ngại. Hắn sắp giải quyết hết đối phương, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Sau một khắc, liền là thân thể một trận mất trọng lượng, cùng áo giáp sống cùng nhau rơi vào dưới chân địa thứ cạm bẫy. Sau đó, kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn nỗ lực cúi đầu vừa nhìn, phát hiện thân thể bị chỉ ít năm đi theo mũi khoan thép đâm xuyên. Trong đó 3 cây vị trí đều là tại trọng yếu tạng khí bó lớn trên thân thể. Cảm giác suy yếu như thủy triều nhanh chóng dâng lên. Lương Lương lập tức hiểu rõ. Hắn cái mạng này sợ là không sống nổi. Một bên áo giáp sống thảm trạng. Ngay cả đề xuất đều không cần thiết. Tiếng bước chân truyền đến. Lương Lương đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt gắt gao đinh ở phía trên Lâm Thất trên người. Bên trong là mãnh liệt muốn tràn ra hắc khí sát ý. Lâm Thất tại cạm bẫy bên trên cư cao lâm hạ nhìn xuống Lương Lương. Vui sướng nhảy lên. Chào phùng ý vị mãn. Ngốc hả, nơi này có cạm bẫy. Lương Lương không cam lòng phun máu chất vấn. Ta nhìn ngươi chạy tới. Vì cái gì ngươi chạy qua liền không sao? Nếu như không phải là bởi vì nhìn xem Lâm Thất đi qua. Hắn tuyệt đối không đến mức bất cẩn như vậy. Lâm Thất ha ha một tiếng. Đem chính mình một thân bộ xương nhảy ken két vang. Nhẹ nhàng so với người bình thường nhảy cao hơn gấp mấy lần. Cho nên nói ngốc hả? Ta là bộ xương khô. Bộ xương A, nhẹ nhàng đương nhiên sẽ không kích phát cái này dựa vào trọng lượng phát động cạm bẫy. Lương Lương vẻ mặt nhăn nhó, khó có thể tin được chính mình lại là bởi vì loại này học sinh tiểu học đều biết vật lý tri thức mà chết. Nhớ tới trước đó hắn nói năng lỗ mãng, Lâm Thất nhìn xem am hiểu hận muốn chết, còn có trả thù cái đối với Hứa Mạt lòng mang ý đồ xấu người loại này không hiểu mừng thầm. Nàng truy kích nói, biết ngươi lần này chết nguyên nhân sao? Rất đơn giản, ngươi quá béo a. Lương Lương khí hai mắt trừng lão đại. Một ngụm máu phun ra, tiếp chứ mắt tối sầm lại. Nam chủ, ba, di, lần nữa giải quyết hết Lương Lương. Hứa Mạt thật dài thở phào một cái. Thần kinh căng thẳng có thể buông lỏng một chút. Nàng đau lòng ôm lấy Lâm Thất thiếu cánh tay lộ ra đến mức dị thường chật vật bộ xương. Cánh tay của ngươi ở nơi nào? Ta dẫn ngươi đi nhặt. Lâm Thất làm bộ xương khô mặc dù không có thể lực vấn đề. Nhưng vừa rồi cao như vậy cường độ giao phong, tâm mệt mỏi là không cách nào tránh khỏi. Nàng không có quá nhiều gánh nặng trong lòng tiếp nhận Hứa Mạt ôm lấy. Dù sao Hứa Mạt đều không thèm để ý nắm ở bộ xương. Bị nàng ôm một chút liền ôm một chút thôi. Chính mình tạm thời là không muốn động. Chính mình vừa rồi kế hoạch cùng muốn Hứa Mạt làm sự tình. Tại Hứa Mạt trong mắt, có thể nói mạo hiểm lại chẳng biết tại sao tới cực điểm đi. Khi nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên thời điểm, hô lên mang giọng nghẹn ngào. Cũng đợi tại cái nào đó Lâm Thất vạch đặc biệt vị trí làm bộ thút thít yếu thế. Chờ chật vật chính mình cùng Lương Lương xuất hiện cũng tuyệt đối không nên di động vị trí không muốn trốn. Duy trì được khóc chít chít bình hoa vỏ bọc. Sách, cũng thua thiệt Hứa Mạt nguyện ý làm theo. Bất quá nhìn qua kịch bản tư liệu Lâm Thất lại biết. Nàng những thứ này kế hoạch đều là căn cứ từ kịch bản trong tư liệu hiểu rõ đến các loại tin tức. Thiết chí ra hố chết Lương Lương một lần khả năng cao nhất kế hoạch. Không sai, Lâm Thất đã sớm biết Lương Lương từ huyết tộc công tước kia lấy được lựa chọn một cái hắc ám sinh vật khống chế năng lực. Kịch bản tuyến bên trong. Đây là ban đầu nam chủ ôm trở thành huyết tộc ý tưởng tiến vào pháo đài cổ lúc. Liền lấy được huyết tộc công tước ban cho. Lý do là huyết tộc công tước thích muốn xem chính là trò chơi song phương thế lực ngang nhau chém giết. Mà không phải nghiêng về một bên không thú vị. Người bình thường số lượng nhiều. Nhân tộc phản đồ thân phận vẻn vẹn Lương Lương một cái. Cho nên hắn cho Lương Lương năng lực này. Đồng thời, Lâm Thất cũng biết, kịch bản tuyến bên trong hứa mặt tại tầng thứ ba trong lúc vô tình kích phát cái bẫy này. Xử lý phía sau kẻ đuổi giết. Vì vậy, lợi dụng những tin tình báo này, Lâm Thất thiết kế ra kế hoạch này. Hết thảy thuận lợi, nam chủ, ba triệt để trở thành quá khứ thức. Theo nam chủ, ba kết thúc, bất tử điểu chi huyết để Lâm Thất lại mọc ra một đoạn thịt. Từ đầu gối đến bẹn đùi, loại này trường thịt cũng không phải là một lần là xong. Mà là tại xử lý Lương Lương về sau, hoa mấy phút từ dưới mà lên mọc ra. Lúc đó, đùi mọc ra Lâm Thất đang bị Hứa Mạt ôm. Hứa Mạt không biết tâm tư có gì ý tưởng. Lựa chọn tư thế lại là công chúa ôm. Một cái tay nâng Lâm Thất xương sườn cùng cột sống. Một cái tay nâng Lâm Thất đùi vị trí. Đùi mọc ra thì tình huống tự nhiên là sẽ không để cho Hứa Mạt không phát hiện được. Vì vậy, ôm ôm, Hứa Mạt bỗng nhiên phát giác. Trong tay phải nguyên bản mảnh khảnh bộ xương. Biến thành co giãn 10 phần. Xúc cảm trơn nhẵn nữ hài tử đùi. Bộ xương biến thành đùi. Cái này Hứa Mạt cũng không kinh ngạc. Dù sao xử lý Lương Lương liền trường đoạn thân thể cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng không kinh ngạc, không có nghĩa là liền không có những vấn đề khác. Trên tay xúc cảm để Hứa Mạt toàn thân cứng ngắc. Đi bộ tư thế cứng ngắc tựa như khớp nối kẹt chết người máy. Hứa Mạt cảm thấy mình đi vào tòa này pháo đài cổ về sau. Quá trình mắc bệnh tăng độ như tàu lượn siêu tốc vèo vèo lên cao. Nàng liều mạng tự nhủ. Lâm Thất là cái bộ xương khô a. Thân thể của nàng chỉ dài đến đùi. Thân thể của hắn bộ phận tất cả đều là bộ xương a. Các nàng còn là đồng tính a. Nhưng mà. Những thứ này đều không thể ngăn dừng tay của nàng không bị khống chế tại Lâm Thất mới mọc ra đùi bộ phận. Làm bộ điềm nhiên như không có việc gì lặp đi lặp lại vuốt ve. Cũng không thể ngăn cản nàng tựa hồ nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ trái tim. Làm một tin tức thời đại người hiện đại, nàng hoàn toàn rõ ràng chính mình đây là tình huống như thế nào. Nhưng đối với Lâm Thất cái này nửa khô lâu là tình huống như thế nào a? Vì để tránh cho chính mình tiếp tục tăng bệnh xuống dưới. Hứa Mạt bắt đầu đem Lâm Thất trên đùi tất cả đều là bộ xương khô đứng vẽ xuất hiện ở trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại. Hy vọng dùng phương thức như vậy đem trong lòng rung động đè xuống. Ngay từ đầu là có một chút hiệu quả, nhưng rất nhanh Hứa Mạt liền đối với mình cùng nhau cho tới bây giờ cũng không biết ưu tú não bổ năng lực cảm thấy tuyệt vọng. Nàng thế mà não bổ ra Lâm Thất mọc xong toàn sau lưng lõa thể dạng. Liền ngay cả mặt cũng không biết từ chỗ sâu trong óc địa phương nào lật ra ba tấm bộ dáng. Có thể cung cấp thay thế thủ đầu giống nhau theo thứ tự bọc tại lõa thể trên thân thể. Kia ba tấm nàng đều chưa từng có ấn tượng mặt chẳng biết tại sao. Lại có thể kích thích nàng mãnh liệt xúc động. Nhất là mọc lên ngân tóc màu hổ phách hai mắt mặt lúc. Nàng thậm chí không hiểu liền có thể não bổ ra tại sơn động trên giường đá chơi dây thừng play siêu tốc độ chạy xe. Vẫn là HD. Cái này não bổ độ hoàn thành quá cao. Nếu không phải nàng xác định chính mình chưa từng có đi qua cái gì sơn động. Càng không có cùng người chơi qua loại này play, nàng thậm chí sẽ cảm thấy, cái này căn bản cũng không phải là cái gì não bổ, mà là hàng thật giá thật trải qua ký ức, Hứa Mạt sắp bị cái này não bổ làm điên rồi. Tiếp tục như vậy có phải hay không lập tức còn muốn đến cái pháo đài cổ bộ xương khô play a, Lâm Thất cũng nhanh muốn điên rồi. Ai có thể nói cho nàng, Hứa Mạt đây là muốn làm gì? Tay tại đối nàng mới mọc ra đùi làm cái gì? Không biết nàng mọc ra kia gần nửa đoạn thân thể đã có xúc cảm sao? Tác giả có lời muốn nói. Hứa Mạt, tuyệt vọng. Ta thế mà đối với bộ xương khô phát tình QAQ. Lâm Thất. Ha ha, thượng cái thế giới ngươi cũng đối với sói phát tình đâu. Chẳng qua là tiến thêm một bước mà thôi. Ta đã nhìn thấu, Hứa Mạt, u buồn, đúng a, kia hạ cái thế giới làm như thế nào tiến thêm một bước tăng bệnh đâu. Lâm Thất, luôn cảm giác tác giả Quân mỗi lần cũng không cẩn thận đem vai ác trí thông minh điểm nhiều. Vốn phải là công thụ liên thủ nghiền ép cục, luôn luôn cho biến thành đấu trí đấu dũng. Dưới cái thế giới có phải hay không nên làm cái tiêu chuẩn thấp nhất mất trí vai ác tốt hơn đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm PS, ha ha ha ha. Bộ xương khô play sao? Nữ chủ ngươi khẩu vị nặng quá đi, cách chương.